làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài chăm chú cắn môi, chỉ dám thả ra nửa tiếng khóc, nước mắt một giọt lại nối một giọt rơi xuống, rõ ràng oan ức đến tận đáy lòng, nhưng trên mặt vẫn biểu lộ dáng vẻ quật cường, thật khiến người nhìn đau lòng. Dụ Tư Dực đứng đó, trong lòng vừa chua xót vừa hoang mang, nàng không biết tiểu cô nương làm sao, một miếng bánh hoa quế, sao lại khóc thành bộ dạng thế này. Nước mắt theo gò má trắng nõn chảy xuống, tiếp theo chảy vào trong lòng tiểu hài, trở thành vũng nước xoay vần lòng người, cảm giác đau đớn theo sóng nước dội ngược về tim lan tỏa ra khắp toàn thân. Dụ Tư Dực lúc này mới biết, nhìn một người khóc lại khó chịu đến vậy. Thấy tiểu hài càng khóc càng thương tâm, nước mắt không có dấu hiệu ngừng lại, Dụ Tư Dực không thể tiếp tục đứng đó, đôi mắt phượng tràn đầy đau xót và sửng sốt, cuối cùng bước nhanh tới giường, tay chân luống cuống kéo người ôm vào lòng. "A Giản ngoan, đừng khóc nữa có được không? Không thích ăn bánh hoa quế, sau này ta sẽ không mua." Dụ Tư Dực dùng giọng nói nhỏ nhẹ, vỗ về tiểu cô nương trong lồng ngực, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng, nhưng nàng không biết, nàng càng ôn nhu như vậy, Giản Tùy Tâm càng khó chịu đến nỗi không nhịn được muốn hỏi ra vấn đề bấy lâu không dám nói. "Sao ngươi có thể giết ta? Làm sao ngươi có thể xuống tay được?" Giản Tùy Tâm trong lòng thảm thiết, không che giấu được tiếng nghẹn ngào, thân thể gầy yếu ẩn nấp trong lòng Dụ Tư Dực rung động không ngừng, không lâu sau nước mắt đã khiến bạch y ướt thành một vũng. "Tại sao càng dỗ, người càng khóc thương tâm?" Hàng lông mày u sầu, Dụ Tư Dực cảm thấy một mảng lạnh lẽo trước ngực, nơi bạch y đã ướt, nàng thoáng hướng về sau lùi lại, u sầu trên mặt càng sâu, do dự một lúc. Bàn tay thon dài lặng lẽ xoa gò má tiểu cô nương, ngón trỏ dính cơ man nước mắt. "A Giản đừng khóc, ngày mai ta không đi nữa, ở lại với ngươi có được không?" Dụ Tư Dực thở dài, người là do nàng làm khóc, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm tới cùng, chưa kể tiểu hài khóc như vậy khiến nàng cõi lòng nàng tan nát, không thể an tâm rời đi, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định từ bỏ bí cảnh lần này, chăm sóc tiểu cô nương một khoảng thời gian. Kim Hàn Ngọc tuy quan trọng, nhưng không sánh được với khúc mắc trong lòng Giản Tùy Tâm. Tiểu hài luôn chạy trốn, Dụ Tư Dực sớm đoán ra nàng còn ẩn giấu tâm sự. Nàng không hỏi, muốn đợi đến ngày tiểu hài tự mình nói ra, nhưng hiện nay xem ra không khả quan cho lắm. Cho dù là nàng, trong lòng Giản Tùy Tâm cũng có một cây cầu không thể bước qua. "Ngươi chưa từng đến Linh Hư Sơn, ngày mai ta cùng ngươi đến đó xem một chút được không?" Linh Hư Sơn quanh năm phong tỏa, nếu không phải là hậu nhân Dụ gia sẽ không được đi vào. Cả tòa núi bị một tầng kết giới bao trùm, linh khí thuần túy trong núi dồi dào, là nơi hoàn hảo để tu luyện. Trong núi còn có rất nhiều hồ ly, thông minh lại nhanh nhẹn, vô cùng gần gũi, tiểu hài nhất định sẽ thích. Nữ hài đều yêu thích sinh vật đáng yêu mềm mại, đến lúc đó cho A Giản chơi với một hai con, có thể làm ưu phiền trong lòng tan biến. Dụ Tư Dực ôm tiểu cô nương vào lòng, tiến đến bên tai, lời nói tràn đầy ôn nhu sủng nịnh. "Sư tôn dẫn ngươi đi chơi với hồ ly, có được không? Ngươi muốn vài con ta sẽ bắt cho ngươi vài con, mang về nhà cho ngươi nuôi, thế nào?" Có lẽ câu nói này phát huy tác dụng, tiểu hài ngừng khóc, Dụ Tư Dực thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng tay, tiểu cô nương chậm rãi ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khóc quá lâu, đôi mắt đỏ ngầu trũng xuống, trên mặt đều là nước mắt. Dụ Tư Dực lấy khăn lụa từ trong tay áo, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tiểu hài. Hai người đứng sát như vậy, một câu ong ong giống như muỗi kêu vang lên, Dụ Tư Dực mất nửa ngày mới phản ứng được, tiểu hài nhi là đang nói chuyện với nàng, ghé sát lại một chút, lúc này mới nghe được vài chữ. "Người đi đi, đi đâu?" Dụ Tư Dực muốn mở miệng dò hỏi, tiểu cô nương đã mềm mại lên tiếng. "Tới bí cảnh, ta không muốn ngươi chăm." Tiểu cô nương khóc rồi, oan ức trong lòng cũng trút ra, cổ họng hơi đau, viền mắt đỏ vẫn mang theo hai hạt trân châu, chỉ nhìn liền phát sinh trìu mến, lồng ngực Dụ Tư Dực hơi động, một vệt tình cảm đột ngột lấp kín, tâm tư quay về hồi ức đêm hôm ấy, người này chính là lộ ra vẻ mặt này, tùy ý đòi lấy nàng. Gian phòng rơi vào ám muội kiều diễm, âm thanh tươi đẹp và cảm xúc, giống như thủy triều từ ký ức kéo tới, khóe môi Dụ Tư Dực khẽ mở, gọi ra cái tên mà sau đêm đó nàng chưa từng gọi lần nữa. "Tâm Tâm." Tiểu cô nương không nghe thấy hai chữ này, thấy Dụ Tư Dực ngẩn người liền hướng phía trước mặt nàng mà gọi. Sư tôn, hả? Dụ Tư Dực chìm đắm vào ký ức đêm hôm đó. Nhớ tới điều này, người lãnh tình như nàng cũng không khỏi đỏ mặt. Thật sự không muốn sư tôn ở lại. Giản Tùy Tâm lắc đầu, một lần nữa từ chối lời đề nghị. Đỉnh Thiên Bí Cảnh là nơi khởi nguồn đưa Dụ Tư Dực một bước vang danh thiên hạ. Người trẻ tuổi nhất trong giới tu tiên bước vào đại năng cảnh, tư chất trời phú tuyệt diệu, gia tộc hiểm hách, tông phái to lớn, thêm việc hồn thú của nàng là Phượng Hoàng, giúp người dưỡng hồn, tăng thêm danh tiếng, sau khi rời khỏi bí cảnh, được tu sĩ khắp thiên địa gọi hai tiếng. Tiên tử, lại nói, trong bí cảnh còn có cơ duyên của Dụ Tư Dực, đều là người tu đạo, đương nhiên Giản Tùy Tâm biết thế nào gọi là cơ duyên có thể gặp, nhưng không thể cầu. Đây là cơ hội quý giá, Kim Hàn Ngọc là bảo bối quý hiếm, số mệnh an bài bị Dụ Tư Dực lấy đi, nàng không có tư cách ngăn cản Dụ Tư Dực tiếp cận cơ hội này. Bí cảnh có thể đi, Dụ Tư Dực chau mày, Tiểu Hải Nhi quá hiểu chuyện đến nỗi khiến nàng đau lòng, nàng do dự một chút, rồi với lấy đôi bàn tay nhỏ nắm chặt, nhẹ giọng nói. Ta càng hy vọng ngươi vui vẻ, tác giả có lời muốn nói, dưới chương liền muốn về rồi. Cảm tạ tiểu thiên sứ môn yêu thích áng văn này www. Độc giả, Duyệt Khuynh Thương, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, thất vọng mất mát, tưới dịch dinh dưỡng. 5. Độc giả, cố sự bên trong không có cố nhân, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, huyền phù đảo, tưới dịch dinh dưỡng. 15. Độc giả, yếm thắng, tưới dịch dinh dưỡng. 10. Độc giả, nói sơn, tưới dịch dinh dưỡng. 10. Độc giả, nhà ta mập mạp thật đáng yêu, tưới dịch dinh dưỡng. 10. Độc giả, đáng yêu uy vũ đẹp trai ngón cái chỉ, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, dược ngọc, tưới dịch dinh dưỡng. 10. Độc giả, nhà ta mập mạp thật đáng yêu, tưới dịch dinh dưỡng. 20. Độc giả, meo meo Pikachu, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, yếm thắng, tưới dịch dinh dưỡng. 10. Độc giả, nếu như chưa từng gặp phải ngươi, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, phù sinh, tưới dịch dinh dưỡng. 5. Độc giả, ăn thái khỏe mạnh, tưới dịch dinh dưỡng. 2. Độc giả, giang sân, tưới dịch dinh dưỡng. 6. Độc giả, CNM, tưới dịch dinh dưỡng. 20. Độc giả, tuốt con mèo cá, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, thanh phong chiết liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưới dịch dinh dưỡng, 44, độc giả, đều ít ngày nữa vạn, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, năm ỉn, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, meo meo Pikachu, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, đều ít ngày nữa vạn, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, meo meo Pikachu, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, mộ trứng, tưới dịch dinh dưỡng. 2. Độc giả, mộ trứng, tưới dịch dinh dưỡng. 6. Độc giả, tiểu nhị 2, tưới dịch dinh dưỡng. 2. Độc giả, Crystalism, tưới dịch dinh dưỡng. 10. Độc giả, hoa mị, tưới dịch dinh dưỡng. 1. Độc giả, nguyên nguyên nguyên không viên, tưới dịch dinh dưỡng. 5. Độc giả, phô, tưới dịch dinh dưỡng. 8. Yếm thắng ném một cái cá tẩm lôi, lãnh mạc ném một cái địa lôi, lạc tịch ném một cái địa lôi, tô chi ném một cái địa lôi, rối loạn mã ném một cái địa lôi, tấn giang sách trùng ném một cái địa lôi, lưu ly ngọc tràn ném một cái địa lôi, mãnh cương ném một cái địa lôi, yến nhi phi phi ném một cái địa lôi, nét mực lạnh ném một cái địa lôi, cùng với rực ném một cái địa lôi, cùng với rực ném một cái địa lôi, ục ục ục ục ục ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái địa lôi, diệp vô chi ném một cái địa lôi, tiêu đường đầu ngựa ném một cái địa lôi, ném một cái địa lôi, thì cửu ném một cái lựu đạn, thì cửu ném một cái địa lôi, thì cửu ném một cái địa lôi, thì cửu ném một cái địa lôi, dấu ấn ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái lựu đạn, trình quân bạch ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái địa lôi, 31.810.650 ném một cái địa lôi, trình quân bạch ném một cái hỏa tiễn. Cảm tạ các ngươi, Z, cách chương.